Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 30, Tấn Thăng luyện bí cảnh sơ kỳ. Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời mới lên, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu rọi tiến đến. Lúc này, Cổ Uyên rốt cục thăm thẳm tỉnh lại. Ta không chết. Cổ Uyên mở to mắt, khôi phục thanh tỉnh ý thức. Lập tức liền mộng, hắn cảm nhận được trên người mình truyền đến đau đớn kịch liệt. Chuyện xảy ra tối hôm qua đơn giản chính là rõ mồn một trước mắt. Ngay tại hắn tu hành ma lôi bất diệt công thời điểm, môn công pháp này tai hại xuất hiện, thế mà hấp dẫn trên trời lôi đình. Trực tiếp một đạo lôi đình màu đen bổ xuống, đem hắn bổ xuống chính. Không thể không nói, lôi đình màu đen này uy lực quá mức đáng sợ. Trong nháy mắt liền đem hắn trọng thương, để hắn ngay cả phản ứng đều không có biện pháp kịp phản ứng. Cứ như vậy ngất đi. Thế nhưng bởi vì dạng này ngất đi, cho nên trên bầu trời lôi đình liền cho rằng Cổ Uyên treo, liền không có tiếp tục bổ. Điều này cũng làm cho Cổ Uyên nhặt về một đầu mạng nhỏ. Kiên trì một hồi nữa liền tốt. Cổ Uyên biết vậy chẳng làm. Nói thật, đêm qua nếu như hắn không có nhanh như vậy hôn mê mà nói, đạo thứ hai lôi đình màu đen bổ xuống thời điểm, hắn đoán chừng liền phải chết chổng vó. Nhưng chính là hắn ngất đi, đạo lôi đình màu đen kia vẻn vẹn đem hắn trọng thương, để hắn sắp gặp tử vong mà thôi. Trải qua một đêm khôi phục, thương thế trên người hắn mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là hiển nhiên đã để hắn thoát ly nguy hiểm chí mạng. Hắn hiện tại đã không có khả năng chết lại, đoán chừng qua một ngày nữa thời gian, thương thế trên người hắn liền sẽ triệt để khôi phục. Không thể không nói, cầu hệ thống này giao phó hắn sức khôi phục thật sự là quá biến thái. Nếu như không trực tiếp giết chết hắn, mặc kệ là thương thế nặng bao nhiêu, hắn đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Được rồi, cái này cũng chứng minh tu luyện môn công pháp này đích thật là hữu dụng. Lần tiếp theo tu hành đoán chừng nhất định phải chết. Cổ Uyên rất nhanh liền đem chuyện này buông xuống. Mặc dù lần này hắn không chết, nhưng là lần tiếp theo tu hành thời điểm, nếu là lại dẫn đến thiên lôi, chỉ sợ cũng có thể chân chính đánh chết hắn. Vậy đại khái cũng là chuyện sớm hay muộn. Chờ một chút, tu vi của ta tấn thăng rồi. Tấn thăng đến luyện bí cảnh. Ngay lúc này, Cổ Uyên thân thể hơi động đậy, trên người hắn gân cốt lập tức phát ra nổ vang, như sấm nổ. Hắn nhìn thấy trên người mình cơ bắp bành trướng, tựa như sắt thép đúc thành mà thành đồng dạng, ẩn chứa lực lượng tính chất bạo tạc. Giờ này khắc này lực lượng của hắn tăng vọt, từ 50 hổ chi lực tăng lên tới bách hổ chi lực. Lực lượng trọn vẹn tăng lên gấp đôi, nhưng là làm hắn giật mình nhất hay là trên người mình làn da bóng loáng nhu hòa, thật giống như trên thế giới đứng đầu nhất tơ lụa đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì vết thương, vẻn vẹn là bóng loáng thì cũng thôi đi, mà lại trên thân mỗi một tấc làn da đều cực kỳ cứng cỏi, tựa như da trâu đồng dạng. Hắn có thể cảm giác được trên người mình làn da lực phòng ngự tăng lên một cấp bậc to lớn, thật giống như mặc trên người một tầng áo giáp đồng dạng, đủ để ngăn chặn ở phổ thông đao kiếm tập kích. Luyện bí cảnh sơ kỳ, không hề nghi ngờ đây là luyện bí cảnh sơ kỳ. Không nghĩ tới đêm qua một đạo thiên lôi, thế mà liền để tu vi của ta đột nhiên tăng mạnh, từ khí huyết viên mãn chi cảnh tấn thăng đến luyện bí cảnh sơ kỳ. Cổ Uyên ngược lại là không nghĩ tới có dạng này ngoài dự liệu thu hoạch. Lúc đầu bình thường tới nói mà nói, hắn muốn từ khí huyết viên mãn cảnh tấn thăng đến luyện bí cảnh, chỉ sợ đều được mấy tháng công phu, nhưng là hiện tại vẻn vẹn một đêm công phu liền để hắn tăng lên tới trình độ như vậy. Chỉ có thể nói ma lôi bất diệt công đích thật là quá lợi hại. Nếu như tu luyện môn công pháp này có thể không chết mà nói, Đoán chừng môn võ công này tất nhiên sẽ trở thành Ma Sát Tông trọng yếu nhất truyền thừa. Chỉ có tông chủ mới có thể tu hành. Chờ một chút, không chỉ có là tu vi tăng lên, ngộ tính của ta tựa hồ cũng đã nhận được to lớn tăng lên. Cổ Uyên trong lòng hơi động, hắn phát hiện lúc này chính mình tư duy sinh động trình độ vượt mức bình thường. Đạt đến đã gặp qua là không quên được cảnh giới. Hiển nhiên đây là bởi vì hắn bị thiên lôi một kích. Thân thể nhận lấy trọng thương, cho nên giờ khắc này trên người hắn ngộ tính tăng lên tới tuyệt thế thiên tài trình độ. Tựa như thân có thất khiếu linh lung tâm đồng dạng. Hắc ma quyền, ma ảnh bộ. Giờ khắc này, Cổ Uyên ý thức hải chỗ sâu lập tức hiện lên hắc ma quyền cùng ma ảnh bộ phương pháp tu luyện. Vốn là không gì sánh được khó khăn Ma Sát Tông võ công. Đêm qua hắn cơ hồ đều xem không hiểu, khó mà nhập môn, nhưng là trong nháy mắt này, hắn thế mà lập tức liền lĩnh ngộ, thật giống như đốn ngộ đồng dạng. Trước đó đủ loại nghi hoặc giờ phút này đều chiếm được giải đáp. Tư duy im gì sánh được sinh động, ma ảnh bộ, Cổ Uyên thi triển môn này đến từ Ma Sát Tông bộ pháp. Môn bộ pháp này không gì sánh được huyền diệu, so với phiêu phong bộ đều càng mạnh một bậc. Nó là căn cứ dịch kinh 8864 quẻ sáng tạo ra. Nhưng là nó cũng không phải là thuận dịch kinh 64 quẻ mà đi, mà là nghịch chuyển dịch kinh 64 quẻ. Cũng bởi vì dạng này, môn bộ pháp này tốc độ cực nhanh, tựa như quỷ mị đồng dạng, trong lúc hành tẩu. Như là trong đêm tối quỷ ảnh, vô thanh vô tức, vô tung vô ảnh, bằng vào môn bộ pháp này, đệ tử Ma Sát Tông quả thực là tới lui như gió. Lấy địch nhân thủ cấp tại trong vạn quân, thường thường xuất thủ kết địch nhân tính mệnh, địch nhân còn không biết xảy ra chuyện gì, thậm chí bằng vào ma ảnh bộ chắc tuyệt tốc độ, cho dù là gặp được đánh không lại đối thủ. Cũng có thể thong dong đào thoát. Siêu siêu siêu. Trong khoảnh khắc, Cổ Uyên thi triển ma ảnh bộ, lập tức gian phòng này ở trong khắp nơi đều là Cổ Uyên thân ảnh, như là xuất hiện mấy chục cái ảnh phân thân đồng dạng. Chỉ có trong đó một cái mới là chân thân. Ở trong này thật thật giả giả, giả giả thật thật, khó phân thật giả, chính là ma ảnh bộ vô thượng huyền bí cùng chân lý. Nhưng là bình thường đệ tử Ma Sát Tông muốn đem ma ảnh bộ lĩnh ngộ được loại cảnh giới này, không có mấy chục năm khổ tu là không thể nào lĩnh ngộ được, thậm chí cũng không có khả năng học được. Nhưng bây giờ Cổ Uyên lại là trong khoảnh khắc liền học xong, thậm chí là dung hội quán thông, đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Đây cũng là tuyệt thế thiên tài siêu cường ngộ tính. Hắc ma quyền gầm lên giận dữ, Cổ Uyên thi triển ma ảnh bộ, trực tiếp trống rỗng liền oanh ra một quyền, phảng phất là hắc ma giáng thế đồng dạng, ma khí tùm, ẩn chứa kinh khủng quyền kinh uy năng. Đông, một quyền này đập vào phụ cận trên một bức tường, lập tức vách tường cứng rắn này lập tức như là đậu hũ vỡ nát ra, mà lại là bị trực tiếp nát thành bột mịn. Nếu như là phổ thông quyền kinh mà nói, dạng này cương mãnh một quyền, vẻn vẹn có thể đem vách tường đánh thành 10 khối 8 khối, hóa thành vô số đá vụn. Nhưng là hắc ma một quyền, lại là đem những đá vụn này toàn chấn thành bụi phấn. Có thể nghĩ hắc ma quyền uy lực đến tột cùng là kinh khủng bực nào. Trên thực tế hắc ma quyền cũng là một môn vô thượng quyền pháp. Nó ẩn chứa 36 loại âm nhu kình đạo, một quyền đánh giết tới, có thể thẩm thấu địch nhân cơ bắp làn da, trực tiếp phá hủy ngũ tạng lục phủ, giết người ở vô hình. Một quyền oanh kích tới, thường thường địch nhân mặt ngoài không có việc gì, nhưng là trên thực tế nội tạng sớm đã bị chấn thành phấn vụn. Có thể môn quyền pháp này tiến hành tu hành cũng cực kỳ khó khăn. Vẻn vẹn là nắm giữ 36 loại âm nhu kình đạo liền cần thời gian mấy chục năm. Hơn nữa còn chưa hẳn có thể nắm giữ. Nhưng là vừa rồi Cổ Uyên một quyền đánh giết tới,